Chương 372, Hạ Tạc Xạ Cụ Mò tối cường thông linh thú. Dĩ Dĩ Dạ tuy là trong lòng oán thầm, nhưng từ đối với Viên Thanh hảo cảm hắn vẫn đem ổ đạ mạ dạ xẻn gẳng phương pháp tu luyện dốc túi truyền cho đi ra. Ken chúc mừng ngươi nghe Dĩ Dĩ Dạ đối với ổ đạ mạ dạ xẻn gẳng kinh nghiệm chỉ đạo, thu được kỹ năng tinh túy, ổ đạ mạ dạ xẻn gẳng kỹ năng đẳng cấp 2 trước mặt kỹ năng đẳng cấp, LV3. Ken chúc mừng ngươi nghe Dĩ Dĩ Dạ đối với ổ đạ mạ dạ xẻn gẳng kinh nghiệm chỉ đạo, thu được kỹ năng tinh túy, ổ đạ mạ dạ xẻn gẳng kỹ năng đẳng cấp 2 trước mặt kỹ năng đẳng cấp, LV5. Ken chúc mừng ngươi nghe Dĩ Dĩ Dạ đối với ổ đạ mạ dạ xẻn gẳng kinh nghiệm chỉ đạo, thu được kỹ năng tinh túy, ổ đạ mạ dạ xẻn gẳng kỹ năng đẳng cấp 2 trước mặt kỹ năng đẳng cấp, LV10. Ken chúc mừng ngươi thành công đem ổ đạ mạ dạ xẻn gẳng đề thăng tới mãn cấp, gây ra ẩn dấu sở kỳ hữu bị động siêu ổ đạ mạ dạ xẻn gẳng. Siêu ổ đạ mạ dạ xẻn gẳng phát động điều kiện, sử dụng bội số cùng ổ đạ mạ dạ xẻn gẳng trả cờ dạ lập tức tự hành tăng lên chuyển hoán, trả cờ dạ đưa vào bội số càng nhiều, phạm vi công kích càng lớn, uy lực càng mạnh, bội số lớn nhất cân nhắc trả cờ dạ, ít 10 lần đột nhiên ẩn dấu bị động để Viên Thanh có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, không ngờ tới siêu ổ đạ mạ dạ xẻn gẳng dĩ nhiên đúng như vậy tới. Viên Thanh ánh mắt vì lóe ra, hắn ở kiếp trước cũng không có ở nơi này chút nhận thuật mặt trên bỏ công sức, còn tưởng rằng siêu ổ đạ mạ dạ xẻn gẳng cũng là cần dùng kỹ năng quyển trục học tập, không ngờ tới lại là một mãn cấp kỹ năng ẩn dấu bị động. Ổ đạ mạ dạ xẻn gẳng là một cái tinh khiết trả cờ dạ chế tạo quý danh ủ dù mạ kỳ cầu, uy lực tuy là bạo tạc thế nhưng hao tốn phí trả cờ dạ cũng đồng dạng biến thái, vẹn vẹn phát động một viên liền cần tiêu hao 5.000 điểm trả cờ dạ, mà gây ra siêu ổ đạ mạ dạ xẻn gẳng thấp nhất điều kiện là bội số trả cờ dạ. Nói cách khác, phát động một viên siêu ổ đạ mạ dạ xẻn gẳng phải tiêu hao 10.000 điểm trả cờ dạ, bội số lớn nhất cân nhờ hạt 10, vậy cũng là 50.000 điểm trả cờ dạ. Lao đó là một thổ hào kỹ năng a, thảo nào nguyên tắc bên trong chỉ có ưu dù mạ kỳ nạ dù tổ cái này treo bức mới có thể đang bình thường dưới trạng thái sử dụng kỹ năng này, mà mạnh như Dĩ Dĩ Dạ lại chỉ có thể ở tiên nhân hình thức dưới sử dụng. Nhiều như vậy trả cờ dạ người bình thường căn bản gánh không được, gã ổ đạ mạ dạ xẻn gẳng cái này nhận thuật phải vô cùng khổng lồ trả cờ dạ chống đỡ, cùng người lúc đối chiến cần cẩn thận sử dụng. Người bây giờ còn là trước tiên đem dạ xẻn gẳng thuần thục rồi hay nói gì Dĩ Dĩ Dạ sợ Viên Thanh chỉ vì cái trước mắt, vì vậy đang giảng giải hết ổ đạ mạ dạ xẻn gẳng phương thức tu luyện phía sau, lại nghiêm túc dặn dò hắn một câu đã biết, cảm ơn gì Dĩ Dạ lao sư. Viên Thanh cười hắc hắc, hắn đương nhiên không phải sẽ đem mình đã hoàn toàn tinh thông ổ đạ mạ dạ xẻn gẳng cũng ngoài ý muốn học xong độ cao khó hơn siêu ổ đạ mạ dạ xẻn gẳng sự tình nói cho gì Dĩ Dạ. Hắn sợ đối phương 1/1 không chịu nổi lại vào phòng cấp cứu, vậy thì phiền toái kế tiếp. Viên Thanh cùng gì Dĩ Dạ một bên ngồi xếp bằng ở trên tảng đá chuyện thiếm, một bên giống như xem trò khỉ tượng như nhìn ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tu luyện quang âm nhấm lại. Thời gian như thoi đưa, khi cuối cùng một luồng ánh mặt trời biến mất ở xa xa đỉnh núi thời điểm, Dĩ Dĩ Dạ đột nhiên từ trên tảng đá nhảy xuống tới, sau đó đối với đã sắp muốn mệt tê liệt ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ nói, hôm nay tu luyện liền dừng ở đây a, trở về ngâm suối nước nóng nghỉ ngơi một chút, ngày mai tiếp tục háo sắc tiên nhân, trường ca đại ca, có thể hay không đi trước ăn a, ta cũng đã gần chết đói. Ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ hữu khí vô lực quỳ dạp trên mặt đất, một bên chảy nước bọn, một bên ấp thầm nói, ta muốn ăn mì sợi, ta muốn ăn cực lớn phân, ta muốn ăn hai chén đi. Vậy đi thôi, Dĩ Dĩ Dạ hào sảng phất phất tay nói. Ỷ Chỉ Kazumi sợi tiệm. Tới lạc ba bát cực lớn phân hải sản phần món ăn mặt, Ỷ Chỉ Dạ cụ đại thúc đem ba bát nóng hổi mì sợi đã bưng lên. Hoa tốt hương a, ta muốn thúc đẩy lạc. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tô một bên chảy nước miếng, một bên xoa trong tay bướm môi, cao hứng giống như một hài tử, bất quá đang ở hắn động thủ đi kẹp mì sợi thời điểm hắn mì sợi lại bị tay kia cho bưng đi qua. Trường ca đại ca, ngươi làm cái gì, ngươi mình không phải là có một chén sao? Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tội nghiệp nhìn đem chính mình mì sợi cướp đi Viên Thanh, trên mặt tràn đầy vẻ ủy khuất. Hưu hưu, Viên Thanh không để ý đến ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ chu lên, hắn đem mì sợi đoàn qua đây sau đó, ngay lập tức lay vài hớp phát hiện vẫn là không có thu được chúc phúc nêu lên, vì vậy lại đem mì sợi còn trở về cũng nghĩa tránh ngôn từ nói cho ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nói, nạ rủ tổ, ta đây cũng là vì ngươi tốt, thế đạo gian nguy, lòng người khó lường. 1/1 mì sợi có độc đâu, ta tự cấp ngươi lấy thân thử độc biết 6 ác thì ra đúng như vậy, xem ra ta trước đây trách oan ngươi, cảm ơn ngươi trưởng ca đại ca. Ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ vẻ mặt cảm động, bất quá ỷ chỉ giả cụ đại thúc lại không vui, chỉ thấy hắn một bên cầm can mặt phách cùng với chính mình lòng bàn tay, một bên nổi giận đùng đùng nói rằng, ngươi nói của người nào mì sợi có độc ác không phải, ta chính là đánh cái tỉ dụ, đại thúc ngươi đừng đánh, có chuyện hảo hảo nói. Viên Thanh liền vội vàng giải thích một cái câu, hắn chính là thuận miệng lừa dối một cái ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, ai nghĩ đến cái này ỷ chỉ dạ cụ đại thúc dĩ nhiên quả nhiên ỷ chỉ dạ cụ đại thúc toàn bộ hổ cả bên trong thần bí nhất nam nhân, thậm chí đã từng còn có người đồn nói người này là sột sủ kỳ bộ tộc an bài tại nhận giới tìm kiếm sột sủ kỳ cả gù dạ nằm vùng không ẩn núp sâu đậm, tuy là không biết có phải hay không là thực sự, nhưng một cái có thể từ bắt đầu sống đến phần cuối, thậm chí ở lục đạo vẹn tới đánh cô nộ hạ thôn thời điểm còn có thể không kiêng nể gì cả khai trương làm ăn đại lao, tuyệt đối không đơn giản, nói không chừng lại là một cái hậu kỳ ẩn giờ ú bột hành. Về sau nói chú ý một chút, nếu không về sau ta không làm ngươi làm ăn. Ỷ chỉ dạ cụ đại thúc tức giận bất bình rời đi trước sân khấu, lại trở về hậu chủ đi mỉ sợi viên thanh vẻ mặt thẹn thùng, cái kia háo sắc tiên nhân, chúng ta ngày mai tu luyện cái gì a? Lúc này đang ở ăn mỉ sợi ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đột nhiên mở miệng hỏi một câu gì dễ dạ. Suy nghĩ một chút nói, ngươi đã trả cờ giả đã ổn định rồi, vậy ngày mai sẽ dạy ngươi thông linh thuật. Á, thông linh thuật tỏa sở có phải hay không cùng cả xì lao sư giống nhau, có thể lập tức thú nhận rất nhiều con chó nhỏ nhận thuật ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ hưng phấn hỏi. Tiểu cầu ha hả, đó là cả xì chính mình đem hắn gia tộc kia thông linh thú chơi phế đi, nghĩ lúc đó phụ thân hắn hạ tạc xạ cụ mỏ thông linh thú địa ngục chó ba đầu, đó mới là có thể nói nhất tuyệt, ngay cả chúng ta cổ nổ hạ tam nhẫn cũng than thở không ngớt gì dẻ dạ, ánh mắt lộ ra hồi ức vẻ. Dường như về tới năm đó, địa ngục chó ba đầu nghe được cái này thông linh thú tên, viên thanh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn nhớ rõ mình thông linh thú dường như cũng gọi là địa ngục chó ba đầu, sẽ không như thế xảo a là.